Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Orochimaru căn cứ. Sai cùng Yakushi Kabuto chiến đấu kinh động trong trụ sở Orochimaru cùng Suzuki Hitomi. Chuyện gì xảy ra? Người căn cứ phụ cận còn có lớn như vậy tiếng đánh nhau? Suzuki Hitomi hỏi. Ta đi nhìn một chút. Orochimaru sắc mặt khó coi. Vừa nói, Orochimaru hướng ngoài trụ sở đi tới. Orochimaru nhìn thấy cửa trụ sở Sai cùng Yakushi Kabuto chiến đấu. Thông linh ra một cái con rắn nhỏ cho Suzuki Hitomi truyền tin tức sau. Liền nhúng tay. Hi hi hi. Sai à, ngươi làm sao sẽ tới chỗ này của ta làm khách đây? Orochimaru cắt đứt hai người chiến đấu. Nói. Orochimaru. Suzuki Hitomi đây. Sai hỏi. Suzuki Hitomi. Ta chưa gặp nó. Ngươi hỏi ta làm gì? Orochimaru nghi hoặc hỏi. Hắn không biết rõ Sai vì cái gì hỏi như vậy. Suzuki Hitomi không phải truy kích ngươi sao? Sai hỏi. À, ta muốn đi hắn có thể đuổi kịp ta. Orochimaru cười khẽ nói. Sai, ngươi sao lại ở đây? Lúc này, Suzuki Hitomi từ Sai sau lưng độn tới. Suzuki Hitomi, ngươi cư nhiên tại ta phía sau. Sai nói. Ta là cùng Yakushi Kabuto đánh tới cái này. Người thế nào tại ta phía sau? Ta theo ném. Suzuki Hitomi gãi đầu một cái. Nói, Orochimaru, lại hô to một tiếng. Xông lên, hai người binh đinh bàng lang đánh nhau một trận. Orochimaru là giữ gìn thực lực lại chạy trốn. Yakushi Kabuto thấy vậy cũng biến mất không thấy gì nữa. Xem ra đây là Orochimaru một người trong đó căn cứ A, Suzuki Hitomi đối với. Đúng, Sai nói. Chúng ta vào xem một chút. Sai gật đầu một cái. Cùng Suzuki Hitomi cùng một chỗ tiến vào Orochimaru căn cứ. Không nghĩ tới trong trụ sở lớn như vậy A, Suzuki Hitomi than thở nói. Ta cũng không nghĩ tới chứ. Sai tiếp lời nói. Hai người dò xét lẫn nhau lấy. Một bên dò xét Orochimaru căn cứ hết thảy. Một bên trao đổi. Chuyện này. Cái này. Orochimaru lại dám cầm tiểu hài tử làm loại sự tình này. Đi tới trong một phòng. Nhìn thấy trước mắt hết thảy. Suzuki Hitomi kinh ngạc đến ngây người. Xem ra. Hắn năm đó phản bội thôn là tất nhiên a. Sai phụ họa nói. Trong phòng có chút Lâm Tử Hào thời kỳ phòng thí nghiệm cộng máy chủ phòng hỗn hợp bộ dáng. Bên trong là từng cái to lớn đồ đựng, từng cái trong thùng rót đầy màu vàng chất lỏng trong suốt. Trong thùng là từng cái hài tử, nam hài, nữ hài, lớn nhỏ, không ít tiểu hài tử đều ở bên trong. Đồ đựng phía trên cùng phía dưới có rất nhiều ống dẫn nối liền lấy đồ đựng. Đài thí nghiệm, đài điều khiển, mà đặt ở đài thí nghiệm trên tư liệu biểu hiện những hài tử này đều là Orochimaru từ nhẫn giới các. Nơi lừa gạt, thậm chí là tự nguyện đến, mà chút ít bị Orochimaru bỏ qua cái gọi là thí nghiệm tài liệu đều là hàng thất bại. Nhìn xem có thể hay không cứu được. Suzuki Hitomi vừa nói, đi tới bên cạnh, tìm tới một cái búa tạ, hung hăng đập về phía những thứ này đồ đựng. Orochimaru đồ đựng không biết là cái gì làm, tức khiến lấy Suzuki Hitomi lực lượng tăng thêm. Học từ Luffy, cũng vẫn là không đánh tan được. Chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi cảm giác mình lực lượng tuyệt đối coi là trên Konoha trong trừ kia hai cái, dã thú. Bên ngoài lớn nhất, dùng nhẫn thuật thử xem. Sai ra một chú ý. Sau đó hai người đều là dùng nhẫn thuật. Song nhẫn thuật còn chưa tới đồ đựng phụ cận liền tiêu tan. Xem ra nơi này có phong ấn. Dùng không nhẫn thuật A, nhìn thấy nhẫn thuật không có tác dụng. Sai nói, vậy thì nhìn một chút những thứ này máy móc có hay không đóng mở quan. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, hai người tại gian phòng này tìm. Không được thì đem các loại ống toàn bộ nhổ mất. Tìm một trận, Suzuki Hitomi nói, trước sợ hãi hội thương tổn đến bọn họ. Ta nghĩ lấy phá vỡ đồ đựng liền có thể. Nhưng là bây giờ không có cách nào. Không có sai. Ít nhất chúng ta đã cứu. Mà Orochimaru không thể nào trở lại. Chúng ta bất kể bọn họ nhất định sẽ chết. Chúng ta nhổ ống chỉ là có thể sẽ chết. Sai phụ họa nói. Vậy liền bắt đầu đi. Suzuki Hitomi nói làm liền làm. Thuấn thân đến đồ đựng phía trên. Đem phía trên sở hữu ống đều rút ra. Sai cũng ở đây phía dưới nhổ mất phía dưới ống. Nhổ mất ống sau. Trong thùng lơ lửng hài tử thuận lấy chất lỏng biến mất nằm dưới tại đồ đựng phần đáy. Chất lỏng màu vàng sắc chảy đầy cả phòng. Đáng chết. Những thứ này là vật gì? Suzuki Hitomi vẫy vẫy chân. Than phiền nói. Orochimaru cũng không làm một chỗ lọt. Hắn cảm thấy hai chân tại sền sệt trong chất lỏng. Tuy nhiên biết rõ chất lỏng cũng không phải là cái gì buồn nôn đồ vật. Nhưng là loại xúc cảm này vẫn là nhượng hắn tâm lý từng trận buồn nôn. Nha, loại chất lỏng này có thể thuận lấy ống di truyền. Chỉ là chúng ta không biết dùng mà thôi. Sai nói, mặc dù nói chuyện nội dung làm cho người ta cảm giác có chút tâm tình. Nhưng là lãnh băng băng giọng nhưng là thật sự. Ngoặc kép chấm hỏi, N, sau đó ngươi nói chuyện đừng như vậy. Suzuki Hitomi cảm giác nghe được sai thanh âm nghe nữa hắn. Nội dung toàn thân sợ hãi. Bất quá, chất lỏng lưu xuất hiện. Cái này đồ đựng thế nào phá? Suzuki Hitomi hỏi, siêu thần giả họa. Sai trực tiếp sử dụng nhẫn thuật. Đồ đựng thoải mái liền phá. Chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi buồn bực. Thế nào trước không được? Tiến lên dùng trước lực lượng thân thể tới công kích. Đồ đựng hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó sử dụng nhẫn thuật. Thủy độn, thủy long đạn thuật tới công kích. Cũng là thoải mái phá vỡ. Dễ dàng như vậy. Suzuki Hitomi nhìn về phía Sai. Ta nghĩ, hẳn là chất lỏng chảy ra. Phá hoại cấm nhẫn phong ấn. Sai nói, chỉ có nghĩ như vậy. Suzuki Hitomi nói. Sau đó đem tiểu hài tử từng bước đều ôm xuất hiện. Ôm ra đứa trẻ sau. Suzuki Hitomi từng bước điều tra. Chỉ có 3 nam 2 nữ 5 cái hài tử trả. Còn, sống lấy, những đứa trẻ khác đều đã tử vong. Người định đem những hài tử này làm sao bây giờ? Sai hỏi, hắn là không muốn tiếp lấy. Tại hắn trong quan niệm, những hài tử này chỉ đại biểu một chuyện. Nhiệm vụ trở ngại người. Giết chết. Trước tiên ta hỏi hỏi. Suzuki Hitomi vừa nói. Lại nhượng sờ nếp đi tìm su nếp. Hỏi tiểu hài tử xử lý như thế nào. Nhưng là. Tình huống không cần lạc quan. Tuy nhiên Konoha bao dung tính rất mạnh. Nhưng là những hài tử này có hay không bị Orochimaru trồng vào cái gì đối với. Đúng. Konoha không tốt tư tưởng cũng không biết rõ. Trưởng lão đoàn cũng không đồng ý. Cho nên nhượng Suzuki Hitomi tự đi xử lý. Xem ra, ta muốn tự mình xử lý những hài tử này. Suzuki Hitomi vừa nói. Nhờ cậy Sai cùng hắn cùng một chỗ trước đem tử vong hài tử đều mai táng lên. Tại dẫm bằng mặt đất đất sau. Suzuki Hitomi lại len lén đem đứa trẻ thi thể thu vào không gian giới chỉ. Sau đó, mang lấy 5 đứa bé. Đã tỉnh lại, đem Orochimaru căn cứ cướp hết sạch, lại cùng Sai cùng một chỗ đem căn cứ phá hoại hầu như không còn. Rời đi căn cứ, dưới một cái nhiệm vụ là điều tra quốc khố mất trộm án kiện. Người mang lấy tiểu hài tử thế nào hoàn thành? Sai hỏi, yên tâm, ta có biện pháp. Suzuki Hitomi cho gọi ra một cái pháo hôi. Nhượng hắn mang lấy hài tử đi trước thiết chi quốc tìm Hashimoto gia tộc. Trước nghỉ ngơi, bây giờ không phải là được không? Bọn nhỏ bị mang đi. Suzuki Hitomi phản hỏi. Được, đi trước phong chi quốc đi. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, hai người liền hướng lấy phong chi quốc phương hướng lên đường. Trước đó, Suzuki Hitomi hướng sở hữu triệu hoán vật phát vài một cái tin tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.